Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lan Đinh lại một lần nữa xác nhận, Tiêu Thố hiện tại hoàn toàn khác biệt so với Tiêu Thố mà anh từng biết trước đây. Thậm chí có thể nói là trái ngược hoàn toàn. Rốt cuộc, Tiêu Thố trước kia không đời nào có thể làm nũng với anh như vậy. Nhưng Tiêu Thố trước mắt lại khiến anh nảy sinh một cảm giác quen thuộc đến lạ. Đúng vậy, Tiêu Thố hiện tại thực ra rất giống với Tiêu Thố trong hiện thực. Tuy nhiên, vẫn có một chút khác biệt. Tiêu Thố trong hiện thực ở trước mặt, Đường Lan Đinh thực ra có vẻ đoan trang hơn, phần lớn là do cậu ta chú ý đến hình tượng của mình. Mỗi khi ở trước mặt Đường Lan Đinh, cậu ta luôn thu mình lại rất nhiều. Đương nhiên, nếu là bạn thân của Tiêu Thố thì sẽ nói, cậu ta đúng là một con công khoe mẽ. Hoàn hồn lại, Đường Lan Đinh phát hiện Diệp Kiểu đang nhìn mình. Vừa rồi, dáng vẻ anh nhìn Tiêu Thố thất thần chắc chắn đã bị đối phương nhìn thấy. Không biết tại sao, Đường Lan Đinh giật mình trong lòng. Anh luôn cảm thấy biểu cảm của Diệp Kiều khi nhìn mình có chút bi thương. Nhưng rất nhanh Diệp Kiều lại mỉm cười. Dường như cảm xúc đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Đường Lan Đinh suy nghĩ một chút. Anh nói với Diệp Kiều. Tôi nhớ là tôi có để quên một món đồ ở bệnh viện. Cậu có thể đi lấy cùng tôi được không? Tiêu Thố nói. Vậy còn tôi? Đường Lan Đinh nói. Cậu ở lại đây trông. Nhà, đây đương nhiên là một cái cớ. Đường Lan Đinh thực ra từ hôm qua đã cảm thấy Diệp Kiều luôn có vẻ ngập ngừng khi nói chuyện với anh. Đối phương chắc chắn có chuyện muốn nói. Theo kinh nghiệm của Đường Lan Đinh, việc cả hai bên đều có chuyện muốn nói mà lại cứ ngập ngừng không nói ra thì luôn không tốt. Anh muốn tìm cơ hội để hỏi rõ. Tiêu Thố nhíu mày. Lộ ra vài phần bất mãn, vẻ ngoài này của cậu ta vốn dĩ cực kỳ trưởng thành và nho nhã. Lúc trước, khi Đường Lan Đinh lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta với hình ảnh đeo kính, cậu ta thậm chí còn toát ra cái khí chất, mặt người dạ thú, lần này mất trí nhớ, khí chất toàn thân thay đổi lớn, tính tình cũng trẻ con đi không ít, nhưng hiện tại, cậu ta đang ở trong nhà Đường Lan Đinh, mặc áo thun của Đường Lan Đinh, mặc dù hơi chật một chút, nhưng khi bỏ kính ra, cậu ta thực sự toát lên vài phần sự mê hoặc của một cậu bé lớn tuổi. Thấy vẻ mặt Tiêu Thố có ý muốn phản đối, Đường Lan Đinh an ủi. Được không, khi anh nói chuyện, đôi mắt khẽ chớp chớp, hàng mi dài và cong chớp động, như cánh bướm vỗ vào lòng Tiêu Thố. Tiêu Thố bỗng nhiên cảm thấy mọi sự không vui của mình đều tan biến. Cuối cùng không còn giận nổi nữa. Được rồi, anh phải về sớm đấy. Tiêu Thố thở dài ngồi trở lại sofa. Đường Lan Đinh thấy cậu ta thỏa hiệp. Không khỏi khẽ cười. Hệ thống theo dõi tất cả những điều này. Có chút không hiểu tại sao Đường Lan Đinh chỉ dùng một câu nói đã lập tức ngăn chặn được Tiêu Thố. Một đứa trẻ bướng bỉnh rất có suy nghĩ riêng, hệ thống rất hoang mang, dựa trên việc không ngừng thăm dò và nghiên cứu cảm xúc cũng như hành vi tinh thần của con người. Nó đã đưa ra sự bối rối này trong nhóm, sau đó, một hệ thống nào đó trong nhóm, tồn tại lâu nhất và được cho là có tư duy giải toán dữ liệu đã dần tiếp cận với con người. Bỗng nhiên nói, ngươi hãy xem không gian lưu trữ của mình. Hệ thống không hiểu, điều này có liên quan gì đến không gian lưu trữ của tôi. Nhưng nó vẫn làm theo. Hệ thống nhìn một cái, rồi bỗng nhiên im lặng. Trong không gian lưu trữ của nó vốn dĩ đều là một số tài liệu nghiên cứu về con người. Hoặc là những tin tức hóng hớt trong vũ trụ. Sau khi nó được phân phối để hỗ trợ Đường Lan Đinh. Những dữ liệu mới nhất được thêm vào đều là về các bức ảnh đẹp của Đường Lan Đinh. Cùng với những khoảnh khắc vô tình để lộ, lĩnh vực tuyệt đối, ví dụ như khi làm việc, tay áo hơi vén lên để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn. Hoặc khi giơ tay lên, y phục vướng vào để lộ eo bụng gầy nhưng săn chắc, ẩn hiện. Mặc dù hệ thống không có cảm xúc, nhưng thẩm mỹ của chúng cũng đến từ con người. Dù sao thì dù có tiến hóa đến đâu, chúng vẫn là những vật thể do con người tạo ra. Do đó, trong cảm nhận về cái đẹp, chúng giống hệt như xu hướng chủ đạo của con người. Mở những bức ảnh của mình ra, cảm nhận đầu tiên của hệ thống là: à, điện hạ thật là đẹp. Sau đó nó bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là vậy, vừa rồi điện hạ đã dùng mỹ nhân kế với mảnh linh hồn đó sao? Đường Lan Đinh không biết hệ thống trên người mình đã nảy sinh một cái nhìn mới. Trước khi ra ngoài, anh dặn dò Tiêu Thố, nếu cậu thấy chán, có thể xem sách trong thư phòng. Sách trên giá cậu đều có thể tùy ý xem. Tiêu Thố ừ một tiếng, chờ đến khi cánh cửa chính phát ra tiếng động, Đường Lan Đinh và Diệp Kiều rời đi, cậu ta mới bắt đầu nhìn quanh đánh giá bố cục của căn nhà này. Bởi vì đây là một bất động sản riêng của Đường Lan Đinh. Ngày thường anh cũng không thường xuyên đến ở, nên ngoại trừ việc duy trì việc dọn dẹp chuyên nghiệp mỗi tháng một lần, cũng không có nhiều dấu vết sinh hoạt. Tuy nhiên, Đường Lan Đinh đã từng ở đây một thời gian để tránh Đoạn Tử Minh, nên trên giá sách của anh có đặt mua một số sách phù hợp với sở thích của anh. Tiêu Thố liếc nhìn căn phòng mà Đường Lan Đinh đã ngủ tối qua. Ánh mắt dừng lại khoảng 3 giây, sau đó quay lại thư phòng. Hàng sách đầu tiên cơ bản đều là những cuốn sách liên quan đến chuyên ngành của Đường Lan Đinh. Tiêu Thố tùy tiện lướt qua hai mắt, mở một cuốn ra xem thì thấy mình hoàn toàn không hiểu. Liền chán nản đặt nó lại vị trí cũ trên giá sách. Hàng thứ hai thì lại có khá nhiều tiểu thuyết và tạp chí văn học. Tầng thứ ba thì là những đồ thủ công và vật trang trí mà Đường Lan Đinh đã làm. Không có gì thú vị cả. Tiêu Thố thu ánh mắt lại, lười biếng ngáp một cái. Cậu ta thực ra có chút tính tình khó ngủ ở lạ và sợ người lạ. Tối qua ở đây không ngủ ngon lắm, cậu ta cũng không thích tỏ ra rụt rè trước mặt người khác, nên sáng nay cũng không hề biểu lộ ra dù chỉ một chút trước mặt Đường Lan Đinh và Diệp Kiều. Đương nhiên, không thích rụt rè không có nghĩa là cậu ta không thích giả đáng thương. Đối với Tiêu Thố, đó chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích mà thôi. Hay là cứ ngủ nướng cho đến khi họ trở về. Tiêu Thố đang nghĩ vậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Cậu ta nhìn xung quanh một vòng, phát hiện tiếng chuông phát ra từ bàn trà bên ngoài. Đường Lan Đinh đã quên mang điện thoại khi đi ra ngoài. Là ai gọi đến vậy? Tiêu Thố nhướng mày, cậu ta đi đến xem thử. Phát hiện là một người được ghi chú là Sủi Cảo, đang gọi đến. Sủi Cảo là ai vậy? Tiêu Thố suy nghĩ một chút, lập tức nhận ra đây hình như là biệt danh của Diệp Kiều. Tức thì bày ra vẻ mặt, cưỡi một chú mèo con, JPG, mặc dù bản thân không để ý, nhưng tự tiện nghe điện thoại của người khác e rằng sẽ khiến Đường Lan Đinh có ấn tượng xấu về mình. Tiêu Thố ban đầu định bỏ qua, nhưng đối phương lại kiên trì gọi lại. Diệp Kiều và Đường Lan Đinh đi cùng nhau. Có lẽ lúc này họ phát hiện điện thoại của Đường Lan Đinh không có trên người, nên gọi đến. Tiêu Thố nghĩ vậy liền đi đến nhấc máy. Bên trong truyền đến giọng nói của Đường Lan Đinh. Alo, Tiêu Thố đây à? Vâng, là tôi. Vốn dĩ còn định mắng Diệp Kiều hai tiếng, Tiêu Thố tức thì ngoan ngoãn vô cùng. Quả nhiên, tôi đã nói điện thoại của tôi để quên ở nhà mà. Không sao cả, chỉ là gọi điện thoại xác nhận một chút thôi. Giọng Đường Lan Đinh từ đầu dây bên kia có chút chệch choạc. Vậy tôi cúp máy nhé. Tiêu Thố, hừ, cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tự động quay trở lại màn hình chính. Một giây trước khi điện thoại phản hồi khóa màn hình, ánh mắt Tiêu Thố bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ. Người ta luôn nhạy cảm với tên của mình. Tiêu Thố nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cho đến khi hình ảnh trên màn hình chuyển sang màn hình chờ khóa màn hình. Tại sao tên của cậu ta lại xuất hiện trên màn hình chính điện thoại của Đường Lan Đinh trong một ứng dụng? Đường Lan Đinh hẹn Diệp Kiều ra ngoài. Địa điểm đương nhiên không phải thật sự ở bệnh viện. Xét thấy thân phận của Diệp Kiều, bọn họ cũng không tiện đến những nơi đông người qua lại. Vạn nhất Diệp Kiều bị người nhận ra thì không phải chuyện đùa. Vì vậy, Đường Lan Đinh chọn nói chuyện với Diệp Kiều trong gara ngầm. Diệp Kiều hiển nhiên cũng biết ý định của Đường Lan Đinh. Ăn ý không hỏi tại sao lại dừng ở đây mà không đi tiếp. Im lặng một lúc, Đường Lan Đinh khẽ cười. Nói thẳng đi, cậu gần đây, có phải có chuyện gì giấu tôi không? Diệp Kiều nhìn anh, còn anh cũng vậy đúng không? Hai người đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Đoạn Tử Minh bản thân đã bị bắt vào tù. Thế giới ảo không còn ảnh hưởng và sự khống chế của hắn. Nhưng vẫn còn sót lại một chút dấu vết tồn tại của hắn. Chẳng qua hiện tại mục tiêu của Đường Lan Đinh chỉ là mang về Tiêu Thố hoàn chỉnh. Nên không còn để ý đến mọi thứ ở đây nữa. Những gì anh muốn, những gì anh sở hữu, tất cả đều có ở thế giới bên ngoài. Hơn nữa còn nhiều hơn nữa. Nơi đây tự nhiên không còn là mục tiêu và phương hướng phấn đấu của anh. Nếu không phải lo lắng việc tự tiện sửa đổi dữ liệu sẽ khiến thế giới yếu ớt này trở nên lung lay hơn, Đường Lan Đinh hoàn toàn có thể vung tay một cái, để hệ thống thông qua việc sửa đổi dữ liệu mà đạt được các lối tắt. Trước đó, Đường Lan Đinh vẫn luôn tò mò. Sau khi Đoạn Tử Minh biến mất, những mảnh ký ức này đã khôi phục lại bao nhiêu trạng thái ban đầu? Họ còn nhớ mình thực ra là giả vờ mất trí nhớ không? Hay họ còn nhớ những thao tác kỳ quặc trước đây không? Không muốn tiếp tục hành vi của người giải đố, Đường Lan Đinh dứt khoát nói, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên nói rõ với nhau sẽ tốt hơn. Cậu còn nhớ không? Anh do dự một chút, cuối cùng cũng thay đổi một điểm nhập đề ôn hòa hơn. Chúng ta trước đây đã run rẩy. Diệp Kiều hỏi lại, run rẩy gì cơ? Đường Lan Đinh phản ứng đầu tiên là quả nhiên đoạn ký ức đó cũng bị xóa bỏ. Sau đó lại phát hiện trong mắt Diệp Kiều mang theo ý cười. Thì ra đối phương không phải không nhớ, chỉ là đã bỏ qua chuyện này. Đường Lan Đinh nói, vậy hai ngày nay, rốt cuộc là vì lý do gì? Diệp Kiều lặng lẽ nhìn anh. Anh chút nào không ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Đường Lan Đinh. Dù cho hai ngày nay cũng có yếu tố biểu diễn cố ý của chính anh. Anh tin rằng dù không có cũng chỉ là Đường Lan Đinh cảm nhận chậm hơn một chút mà thôi. Bây giờ Đường Lan Đinh đã hỏi ra, anh cũng là lúc nên dùng hết những điểm chuẩn bị từ trước. Anh còn nhớ chuyện tôi từng bất tỉnh không? Diệp Kiều từ tốn nói. Trong lòng Đường Lan Đinh khẽ động, xem ra lúc đó Diệp Kiều bất tỉnh quả nhiên không phải là một sự cố bất ngờ đơn giản. Diệp Kiều nói, lúc đó, sau khi tôi bất tỉnh, tôi đã nhận được một đoạn ký ức. Câu trả lời này còn bất ngờ hơn những gì Đường Lan Đinh tưởng tượng. Đường Lan Đinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói, ký ức gì? Diệp Kiều nhìn anh một cái. Kể ra những gì mình đã thấy sau khi bất tỉnh, tôi nhìn thấy một người đàn ông, anh ta trông hơi giống Tiêu Thố, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phân biệt được rất nhiều điểm khác biệt. Anh ta dùng một loại dụng cụ xâm nhập vào một hệ thống, và sau đó anh ta đã đi vào thế giới này, đúng vậy. Chính là thế giới mà chúng ta đang ở hiện tại, Diệp Kiều nói. Không khỏi một lần nữa nhớ lại cảm giác kinh hoàng và tuyệt vọng khi lần đầu tiên phát hiện ra mình chỉ là một mảng dữ liệu trong thế giới ảo. Anh có thể nhìn thấy ký ức của Tiêu Thố, cũng có thể cảm nhận được chấp niệm sâu sắc nhất của Tiêu Thố trong đoạn ký ức này. Đó chính là nhất định phải mang Đường Lan Đinh trở về nguyên vẹn. Vạn vật đều là hư cấu. Trong phiến dữ liệu này, chỉ có Đường Lan Đinh là chân thật. Diệp Kiều đại khái có thể biết Đường Ngọc Lâu, cùng với Tiêu Thố, và cả chính anh đều là một mảnh vỡ được người đàn ông kia tách ra. Nhưng khi đối mặt với họ, anh vẫn sẽ bản năng cảm thấy địch ý, Loại địch ý này bắt nguồn từ sự độc chiếm của anh đối với Đường Lan Đinh. Là vô dài, chẳng qua Diệp Kiều dù đã có được ký ức, nhưng về mặt thông tin vẫn còn có khoảng cách với Đường Lan Đinh. Giống như anh không biết tại sao Đoạn Tử Minh bỗng nhiên biến mất. Cũng không biết Đường Lan Đinh thực tế đã thoát ly khỏi thế giới này một lần. Bản chất kho kiến thức của anh vẫn hoàn toàn phù hợp với thời đại của thế giới ảo này. Bởi vậy, nhận thức hiện tại của anh vẫn dừng lại ở việc muốn Đường Lan Đinh thành công. Công lược, mình, sau đó dùng mã số trên người mình để đưa anh rời khỏi thế giới ảo này. Và điểm này đối với Diệp Kiều mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là yêu Đường Lan Đinh nhiều hơn một chút. Đối với anh thực sự quá đơn giản, lý trí mách bảo Diệp Kiều rằng mình nên nhanh chóng đưa Đường Lan Đinh đi. Nhưng về mặt cảm tính anh vẫn có một chút tư tâm. Anh muốn ở chung với Đường Lan Đinh thêm một thời gian nữa. Và cũng hy vọng mình có thể khiến Đường Lan Đinh nhớ đến anh nhiều hơn một chút. Rốt cuộc, anh biết rất rõ rằng Đường Lan Đinh là một người dễ mềm lòng. Một khi người khác đã hy sinh vì anh nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Cho nên lúc này Diệp Kiều nhìn Đường Lan Đinh, lộ ra một nụ cười. Không biết anh có thể cảm nhận được cảm giác của tôi lúc đó không? Cứ như tất cả mọi thứ xung quanh anh đều là giả. Sự nghiệp của tôi, gia đình của tôi, những gì tôi theo đuổi. Tuy nhiên, may mắn thay, ít nhất anh là thật. Diệp Kiều bước một bước về phía trước, tức thì rút ngắn khoảng cách với Đường Lan Đinh. Vị trí của hai người lập tức bị kéo gần đến mức có chút nguy hiểm. Hơi thở cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đường Lan Đinh cũng không tránh né hành vi này của Diệp Kiều. Diệp Kiều nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Lan Đinh, nói với anh, Lan Lan, anh còn nhớ lúc trước tôi bị nhốt trong nhà không? Khi đó anh trèo cửa sổ xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đó nhìn thấy anh tôi hoàn toàn ngây người. Cái nhìn đầu tiên, tôi còn tưởng anh là anh hùng từ trên trời phái xuống để cứu tôi. Thực ra tôi vốn dĩ không muốn để tình cảm của mình làm phiền anh. Nhưng, xin lỗi, tôi thật sự không nhịn được. Đường Lan Đinh từ từ siết chặt tay lại và nắm lấy. Anh không cần xin lỗi. Chuyện như vậy, tại sao lại phải cảm thấy xin lỗi vì nó chứ? Diệp Kiều không làm gì sai cả. Thực ra tôi vẫn luôn muốn trở thành một người đàn ông rộng lượng. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không làm được. Diệp Kiều lúc này cũng cuối cùng là thành thật hơn rất nhiều. Anh dừng lại một chút. Bỗng nhiên nói, anh có thể nhắm mắt một lát được không? Đường Lan Đinh không hề chần chừ liền nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy anh tin tưởng mình tuyệt đối như vậy, khóe mắt Diệp Kiều không khỏi cong lên. Đường Lan Đinh nhắm mắt lại. Anh không nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng có thể nghe thấy tiếng sột soạt, dường như là tiếng quần áo cọ sát. Anh không biết Diệp Kiều đang làm gì, nhưng chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Bởi vì anh biết người trước mặt là Diệp Kiều, và Diệp Kiều tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh. Tiếp theo anh cảm giác được Diệp Kiều động tác cực kỳ nhẹ nhàng nâng tay trái của anh lên. Một vật tròn trịa, hơi lạnh lẽo được lồng vào ngón áp út của bàn tay đó. Trái tim Đường Lan Đinh rung động một chút, một hương vị khó tả bỗng nhiên quét qua lòng anh. Bên tai, Diệp Kiều dịu dàng nói, mở mắt ra đi. Mi mắt Đường Lan Đinh rung động một chút, anh chậm rãi mở hai mắt. Nhìn thấy đôi mắt xanh biếc mang ý cười của Diệp Kiều. Như hồ, lại giống như bầu trời trong xanh ngày thu. Khi Đường Lan Đinh nhắm mắt, Diệp Kiều đã đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh. Đương nhiên cũng bao gồm cả chính anh. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim giản dị, không có hoa văn hay trang trí thừa thãi, chỉ khắc chữ Diệp Kiều, em, Đường Lan Đinh ở mặt trong của nhẫn. Trong mắt Diệp Kiều lấp lánh ánh sáng vui sướng. Anh nói, tôi có thể hôn anh không? Mặc dù trong miệng anh là một câu hỏi nghi vấn, nhưng anh cũng đã nghiêng đầu lại gần, Lần này Đường Lan Đinh không đợi anh chủ động, mà tự mình nghiêng người tới. Nụ hôn này hơi lâu một chút, gara ngầm quá yên tĩnh, đến nỗi bất kỳ một âm thanh nhỏ bé nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Một nụ hôn kết thúc, hơi thở Đường Lan Đinh đã có chút rối loạn, giữa những hơi thở cũng mang theo chút thở hổn hển. Còn Diệp Kiều dù mặt đỏ bừng, hơi thở toàn thân vẫn ổn định. Điều này cũng không có gì lạ, rốt cuộc với cường độ vận động khi quay phim mà anh phải trải qua, thể lực tự nhiên là kém xa người thường. Chỉ là ngày thường đội ngũ của Diệp Kiều rất chú trọng hình thể của anh, thông qua nhiều phương pháp để anh duy trì vóc dáng có cơ bắp nhưng không quá cường tráng. Một lúc rất lâu sau, Diệp Kiều nói, về thôi. Ngón tay Đường Lan Đinh đặt cạnh người hơi co lại một chút. Anh nhận ra điều gì đó nhưng không lên tiếng. Khi xoay người đi về phía thang máy, cả hai đều không nói chuyện, và Diệp Kiều theo sau Đường Lan Đinh như một cái bóng không tiếng động. Vừa đặt chân vào thang máy, Đường Lan Đinh nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Lan Lan, tạm biệt. Đường Lan Đinh dừng bước, anh quay đầu nhìn về phía sau mình. Lúc này nơi đó đã không còn bóng người nào. Diệp Kiều không còn ở đó. Đường Lan Đinh không nói thêm lời nào, thậm chí trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm nào. Anh từ từ nâng tay trái lên. Không ngoài dự đoán, chiếc nhẫn ban đầu đeo trên đó đã biến mất. Ngay cả chút cảm giác còn sót lại trên đầu ngón tay cũng biến mất không dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng Đường Lan Đinh biết, trong lòng anh, nó vẫn còn ở đó. Hệ thống, chúc mừng Điện Hạ, mảnh tinh thần thể đã được thu hồi. Tiến độ thu hồi, 1.5, diễn đàn liên tinh, mục cảm xúc chủ đề. Những người quen thuộc với các vấn đề tình cảm xin mời vào. Có một số vấn đề muốn tham khảo ý kiến hot, không LLZ. Trong trường hợp nào? Một người sẽ xuất hiện cảm xúc mất mát, bi thương thậm chí suy sụp sau khi đạt được kế hoạch mục tiêu của mình. Dựa trên phán đoán của tôi, việc đạt được điều này sẽ không có ai bị tổn thương. Thuộc về kết cục vạn người vui mừng được định nghĩa rộng rãi. Ngay cả sự hy sinh mà đối phương nghĩ cũng chỉ là hiểu lầm phát sinh do thông tin không bình đẳng. Ngược lại là do sự kiện đạt được đã thúc đẩy một kết cục trọn vẹn. 1L, cái quái gì? Thời buổi này nhắc tới hỏi. Han mà nói còn không rõ ràng sao 2L. Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tôi đang ở mục cảm xúc không sai chứ 3L. Cười chết, trong mục cảm xúc không có bài viết cảm xúc nào cả. Toàn là bài viết chọn lọc, bài viết tranh cãi và bài viết chia rẽ. Một câu ngạn ngữ của Hoa Quốc thời cổ đại nói rất hay. Bánh vợ không có vợ, phổi vợ chồng không có vợ chồng. 4LLZ, gửi hai vị ở lầu 1 và lầu 2. Tôi thực sự khẳng định trước khi đăng bài đã nghiêm túc đọc kỹ quy định trên top. Trong đó, điều 3 khoản 3 có nhắc đến, bản diễn đàn này có thể đăng tải mọi vấn đề liên quan đến tình cảm. Nhưng nội dung R18 và nhạy cảm tự giác che mờ, người vi phạm sẽ bị cấm ngôn 10 ngày. Qua tự phán đoán, nội dung tôi đăng tải cũng thuộc vấn đề tình cảm, nên không vi phạm quy định. Hơn nữa, quy định cũng không hề nói chỉ có thể đăng bài về tình cảm. 5L, chủ lầu trông như mắc bệnh nặng gì đó. 6L, cười chết, nói ngược lại cũng không sai. Xem ra chủ lầu quả thật đã nghiêm túc xem quy định. 7L, không hiểu thì hỏi. Chủ lầu đây là đồ cổ trăm năm trước mới được khai quật rồi vừa học cách lên mạng sao? Sao nói chuyện cứ mang một vẻ cổ lỗ sĩ vậy? 8L, thực tế thì ngay cả người lên mạng thời cổ đại cũng sẽ không nói chuyện như vậy đâu. Trừ khi là người xuyên không từ thời Internet mới phát minh ra. 9L, đúng vậy, đặc điểm của diễn đàn này, trong vòng 10 lầu sẽ tuyệt đối không có ai trả lời nghiêm túc câu hỏi của chủ lầu. 10L, chủ lầu, bạn không thấy vấn đề của mình rất kỳ lạ sao? Tại sao đạt được mục tiêu nhất định phải vui vẻ? Huống hồ bạn cũng nói giữa đó có hiểu lầm phát sinh. Lại còn nhắc đến chữ hy sinh, như vậy, trong lòng tôi, việc có thể dùng từ hy sinh chắc chắn không phải là chuyện nhỏ có thể xem nhẹ. Rốt cuộc là hy sinh cái gì? Hy sinh một ngón tay hay hy sinh một cánh tay đều có thể nói là hy sinh mà. 11LLS trả lời vị quý cô ở lầu trên. Thực tế chuyện này không phải xảy ra với tôi. Đúng hơn là tôi tồn tại với tư cách một người đứng ngoài quan sát. Có lẽ mô tả trước đây của tôi quá chung chung. Có thể nói toàn bộ sự kiện đều bắt đầu để giúp đỡ người đó. Và sự hy sinh của anh ấy là tất yếu để thúc đẩy kết cục. Giống như sau khi rừng tự cháy, cho tàn sẽ trở thành nhiên liệu nuôi dưỡng thực vật mới. Còn về sự hy sinh, không tiện tiết lộ quá nhiều. Chỉ có thể nói anh ấy đã biến mất. 12L, vả mặt nhanh quá. 13L, tốc độ gõ phím của chủ lầu. Hơi bị, bá đạo đó. 14L, biến mất. Cái quái gì, diễn đàn của tôi rốt cuộc cũng muốn tiến hóa đến mức pháp luật cũng phải vào đây đăng bài sao? Admin 15L, vậy là chủ lầu đã chứng kiến một vụ án mạng sao? SOS, bạn còn không báo cảnh sát mà vẫn có tâm tư đăng bài ở đây. Rốt cuộc là loại tinh thần B, NSH, N nào đã vào đây vậy? 16L, chết. Chết rồi, còn biến mất, lại còn cố làm ra vẻ bí ẩn nữa chứ. 17L, các bạn đừng hoảng hốt, chủ lầu này chẳng có chút bằng chứng nào. Sao các bạn lại khẳng định lời hắn nói là thật? Hơn nữa nói là biến mất, cũng chưa nói là loại biến mất nào. Biết đâu là biến mất khỏi thế giới của bạn thì sao? 18L, lầu trên nói vậy chính bạn dám tin sao? 19L, mẹ ơi, hơn nửa đêm lướt thấy bài này bỗng dưng thấy lạnh sống lưng quá. Không nhịn được kéo chặt chăn nhỏ của tôi lại. 20L, lầu trên nói vậy tôi cũng. 21L, chết tiệt tôi cũng nổi da gà. Nhìn lại mấy lời chủ lầu trả lời ở trên. Các bạn không thấy giọng điệu của hắn. Cứ, rất giống kiểu bệnh nhân tâm thần có vấn đề về tâm lý không? Tôi nghi ngờ hắn có thật sự là người đứng ngoài quan sát không? Hay thực chất kẻ giết người bị đa nhân cách và đây là một nhân cách khác? Biết đâu chủ lầu hiện tại đang ngồi cạnh thi thể mà đăng bài. 22L, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện. 24 chữ chân ngôn bảo bình an. 23L, trong không khí lạnh lẽo tự nhiên thấy lầu trên hài hước quá. Đây là giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Bạn có dám nhìn trang chủ của mình có biểu tượng của đế quốc ở phía sau không? 24L, thì sao chứ? Tôi đang ở lòng chủ nghĩa đế quốc, nhưng tâm lại hướng về chủ nghĩa xã hội thì không được à? 25L. Không khí lạnh lẽo bỗng dưng biến thành hài hước. 26L, đạt thành thành tựu, ở trong bài đăng của kẻ giết người mà nói chuyện hài hước. 27L, báo cảnh sát xong rồi. Bên đó nói sẽ theo dõi chặt chẽ, chờ diễn biến tiếp theo. 28L, chủ lầu đâu rồi? Chẳng lẽ trột dạ trốn chạy rồi? 29L, EOS, xin hãy bình tĩnh. Như lời tôi đã nói, trong toàn bộ sự kiện không có ai bị tổn thương thực chất. Trừ một người khác tâm trạng hiện tại đang rất tốt. Thực tế, nói là biến mất hoàn toàn không chính xác. Theo sự thật mà giải thích, người, hy sinh, biến mất thực chất đang tồn tại trong một người khác. 30L, vậy là không chỉ là án mạng, mà còn là phân xác sao? 31L, chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Cái miêu tả này, không lẽ là sau khi phân xác thì cất một phần kỷ vật trong người sao? 32L, có lẽ là, ăn vào rồi, cách chương.